Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Đại Nhật Nguyên Thần Nuốt Tử Liên, Thiên Đạo Chi Nhãn, Quan Sát Âm Sơn, hai đại minh vương hung mãnh đánh thẳng vào hai bên. Thế nhưng, Thiên Đạo Nhất Phương Khôi Lỗi minh vương tựa như thực lực càng mạnh đồng dạng. Lần lượt trùng kích, chấn động long mạch minh vương thân thể không ngừng rung động. Trung quy là vừa mới dùng 500 đầu đại địa long mạch ngưng tụ minh vương chi khu. Mặc dù có quỷ thần kiếm, cũng cuối cùng không địch lại thi thể của mình khôi lỗi thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Long mạch minh vương trong nháy mắt té ngã ở trong hoàng tuyền hải. Chạm, khôi lỗi minh vương giống to một tiếng. Oanh, chém xuống một kiếm. Trong nháy mắt, long mạch minh vương bị chém một cái hai nửa. Khôi lỗi minh vương thu kiếm, đứng ở một bên. A, long mạch minh vương phát ra một tiếng hét thảm thanh âm. Lại nhìn thấy long mạch minh vương thân thể đang nhanh chóng băng tán. Ngay từ đầu viên kia minh vương tâm bẩn, cũng bị triệt để lộ ra ngoài. Hắn phía trên, cũng có được một đạo khe hở. Thật giống như bị chém một cái mà ra một dạng. Long mạch minh vương bại triệt để như vậy. Vừa rồi đại chiến hổ hoang. Tử Liên Nhân Hoàng như vậy bá khí, giờ phút này lại bại dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Hổ Hoàng, Tử Liên Nhân Hoàng, Vương Khả, U Nguyệt đều kinh hãi nhìn xem ngày đó đạo chi mát. Thiên đạo chi nhãn mạnh bao nhiêu không biết. Hắn một cái khôi lỗi minh vương, liền như thế mạnh mẽ. Đây là người có thể chống cự sao? Quỷ đế, người tất nhiên không nguyện ý tiếp nhận bị phong ấn kết quả. Vậy ngươi cũng không cần sống nữa. Một kiếm này, đoạn ngươi sinh cơ, ngươi lại không sống lại khả năng. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Giờ phút này, khôi lỗi minh vương thân hình hơi hơi chớp động, biến mất ở tất cả mọi người phía trước. Hiển nhiên bị thiên đạo chi nhãn lấy đi. A, ha ha ha, đoạn ta sinh cơ, ta không quan trọng, nhưng, ta tin tưởng vững chắc, thiên đạo là không thể nào bị ngươi tế luyện. Thương sinh, cũng vĩnh viễn sẽ không tình nguyện trở thành ngươi đồ ăn. Ta chết đi, sẽ có tân nhân đưa ngươi trảm sát. Nguyện thiên hạ thương sinh, vĩnh viễn không vì ăn. Cái kia đứt gãy trái tim phát ra một cỗ bi thương thanh âm. Bầu trời đột nhiên bắn ra một tia chớp vàng óng. Trong nháy mắt bay thẳng cái kia đứt gãy trái tim đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia đứt gãy trái tim lần thứ hai nổ chia năm xẻ bảy. Đốt cháy mà lên, lại cũng không thấy một tia tiếng vang. Chảm ta, không biết tự lượng sức mình. Thiên đạo chi nhãn lạnh lùng nói. Ông, quỷ thần kiếm chậm rãi lơ lửng ở không trung. Thiên đạo chi nhãn vẻn vẹn liếc nhìn, tựa như không quan tâm chuôi kiếm này một dạng. Thiên đạo chi nhãn nhìn về phía dưới chậm rãi thối lui hoàng tuyền thủy bên trong. Có hổ hoàng cùng Tử Liên Nhân Hoàng hư nhược nằm ở nơi đó. Bành. Quỷ thần kiếm bỗng nhiên bay về phía nơi đó, rơi vào hai người trung ương. Thiên đạo chi nhãn tựa như đem quỷ thần kiếm một lần nữa ban thưởng, để cho người ta tranh đoạt một dạng. Thiên đạo ở trên, đà tạ thiên đạo ban thưởng. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức hư nhược bò lên bái hạ. Thiên đạo là ban cho ta, đà tạ thiên đạo ban thưởng. Hổ Hoàng cũng chật vật bò người lên. Thiên đạo chi nhãn nhìn một chút hai người, cũng không để ý tới hai người bái tạ, tựa như căn bản không quan tâm hai người một dạng. Ầm ầm, to lớn thiên nhãn chậm rãi khép kín mà lên, làm đạo kia thiên nhãn khe hở biến mất thời khắc, vô số mây đen một trận bốc lên, tiếp theo chậm rãi tản đi. Thiên đạo chú ý, biến mất, bốn phía hoàng tiền hải đang nhanh chóng rút đi, mà ban đầu âm sơn sơn mạch, giờ phút này đã hủy đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn vô cùng phế tích. Tử Liên Nhân Hoàng, Hổ Hoàng chịu đựng thương thế, lập tức nhào về phía cái kia quỷ thần kiếm, cũng liền ở muốn bắt đến quỷ thần kiếm trong nháy mắt. Đột nhiên một cái bàn tay xuất hiện ở quỷ thần kiếm trên chuôi kiếm. Bắt lại quỷ thần kiếm. Cái gì? Hai người biến sắc, vào thời khắc này, hai đóa Phật nộ hồng liên trong nháy mắt vọt tới hai người. Thiên kiếp tử lôi hòa, Tử Liên Nhân Hoàng biến sắc, oanh, vô số lôi điện lập tức phun ra ngoài. Trong nháy mắt đụng hướng mình một đóa Phật nộ hồng liên. Trong nháy mắt đem hắn đụng trở về. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phật nộ hồng liên. Mà hổ hoàng cũng là bỗng nhiên uốn éo thân thể. Răng rác, eo hổ đều vặn gầy. Rốt cục nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Phật nộ hồng liên. Bởi vì hôm nay đạo cai quản phù không thạch quá quen thuộc. Một sát na kia, hổ hoàng hồn đều kém chút dọa bay. Vương khả, lại là ngươi. Hổ hoàng kinh sợ quát. Ôi chao, các ngươi hai cái như vậy sẽ trốn. Thế mà tránh thoát ta Phật nộ hồng liên. Vương khả kinh ngạc nói. Quả nhiên, võ thần cảnh tốc độ phản ứng quá nhanh. Cho dù hai người trọng thương mang theo, cũng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh ra. Không có việc gì, còn có ta. U Nguyệt một tiếng kêu to. Lại nhìn thấy, U Nguyệt vừa rồi bắt được quỷ thần kiếm. Bỗng nhiên một kiếm chém ra. Oanh, Tử Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt bị một kiếm chạm trên thân xuất hiện một đạo to lớn miệng máu. Thân hình bỗng nhiên lui nhanh mà quay về. Nhập vào đại địa, ném ra một cái hố to. Tóe lên đại lượng hoàng tuyền thủy. Mà Vương Khả cũng là bỗng nhiên nhào về phía hổ hoàng. Hổ huynh, ngươi đừng chạy a, giúp ta cầm xuống Tử Liên Nhân Hoàng. Trong nháy mắt, tám cái Phật nộ hồng liên từ tám cái phương hướng bay thẳng hổ hoàng đi. Hổ hoàng vừa rồi đã xoay đến eo, lại hấp hối suy yếu. Nào dám cùng Vương Khả đối kháng. Lúc đầu muốn chạy, có thể nghe được Vương Khả bỗng nhiên oan uổng bản thân. Hổ hoàng lập tức giận không chỗ phát tiết. Vương Khả, lão tử liều mạng với ngươi. Hổ hoàng bi phẫn giống to một tiếng. Oanh, hổ hoàng ở lại xoay gảy mấy cái xương phía dưới. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh tám đóa Phật nộ hồng liên. Lập tức một chảo chụp về phía Vương Khả. Đại Nhật Nguyên Thần, Vương Khả trong mắt chừng một cái. Ông, Đại Nhật Nguyên Thần lập tức xuất thể. Hình thành một cái quang cầu. Đem Vương Khả bao phủ trong đó. Oanh, hổ chảo hung hăng đập vào Đại Nhật Nguyên Thần phía trên. Hổ hoàng, ngươi đều đã suy yếu thành như vậy. Một chưởng này uy lực không được tốt lắm a. Vương Khả cười to nói. Tử Liên Nhân Hoàng, ta thương thế quá nặng, đã hết hơi, ngươi cũng động thủ a. Hổ hoàng bi phẫn quát. Lại ở cách đó không xa, lại một cái Tử Liên Nhân Hoàng một chưởng vỗ, ầm vang đánh vào Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần phía trên. Vương Khả, nơi xa, U Nguyệt đang tại truy sát một cái khác Tử Liên Nhân Hoàng. Bỗng nhiên quay đầu, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không đúng, U Nguyệt đối phó, chỉ là Tử Liên Nhân Hoàng dùng nhị phẩm Tử Liên chế tạo phân thân. Người mới là bản thể. Vương Khả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. U Nguyệt, không cần quản ta, bọn họ đã cực kỳ suy yếu. Thực lực cũng không bằng mới vào võ thần cảnh. Ta có thể ứng phó. Ngươi đừng cho đóa kia nhị phẩm Tử Liên chạy. Vương Khả hưng phấn nói. Khá lắm quỷ dị nguyên thần. Nhưng, ngươi ngăn không được chậm kích thứ hai. Chậm chính là cực kỳ suy yếu. Cũng có thể muốn ngươi mệnh. Nhìn ta đánh nát nguyên thần của ngươi. Như Lai Thần Trưởng, Tử Liên Nhân Hoàng trong mắt ngưng tụ. Khắc đánh tới một trường. Vương Khả lại không sợ, mà là trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Toàn lực thôi động Đại Nhật Nguyên Thần. Còn có cái kia tám đóa Phật nộ hồng liên. Cái kia tám đóa vừa rồi đánh tới hướng hổ hoàng. Bị hổ hoàng tránh thoát Phật nộ hồng liên. Lại độ bị Vương Khả khống chế. Bay về phía ba người. Cái gì? Hổ hoàng cực kỳ cảnh giác. Biến sắc. Lần thứ hai thân hình uốn éo. Tạch tạch tạch két. Hổ hoàng eo lần thứ hai vặn gãy vô số. Một tiếng hét thảm phía dưới. Ném đi bản thân. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm lần thứ hai tránh thoát Phật nộ hồng liên. Một lần này trốn. Đánh ở trên Đại Nhật Nguyên Thần lực lượng vừa rút lui. Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên ngoẹo đi. Trong nháy mắt, tám đóa Phật nộ hồng liên bay thẳng Tử Liên Nhân Hoàng trước mặt đi. Tử Liên Nhân Hoàng đang muốn dùng một kích mạnh nhất đánh về phía Đại Nhật Nguyên Thần. Nơi nào đến được đến trốn. Không, Tử Liên Nhân Hoàng một tiếng hét thảm. Oanh, Như Lai Thần Trưởng hóa thành vô số tử sắc lôi điện đẩy ra vọt tới Phật nộ hồng liên. Lập tức có bảy đóa bị đẩy ra rồi. Nhưng, có một đóa lại chính giữa Tử Liên Nhân Hoàng mặt. Bành, Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ. Mình bị thiên đạo cai quản phù không thạch đập trúng. Ầm ầm, bầu trời từng đợt kiếp vân ngưng tụ. Khóa chặt hướng Tử Liên Nhân Hoàng. Thiên phạt sắp tới. Hổ huynh, người tốt thân thủ, giỏi tính toán. Dùng khổ nhục kế giúp ta đập một cái phù không thạch đến Tử Liên Nhân Hoàng trên người. Thực sự là không biết làm sao cảm tạ ngươi. Vương Khả không quên kéo lưng hổ nồi hô. Thành công, vừa rồi nếu không phải là hổ hoàng lâm thời rút lui lực. Lấy Tử Liên Nhân Hoàng tốc độ phản ứng, nhất định có thể tránh khỏi. Hiện tại không tránh thoát đi, không phải phải cảm ơn hổ hoàng. Tử Liên Nhân Hoàng ngẩng đầu nhìn trên trời cuồn cuộn kiếp vân sắc mặt cứng đờ. Hổ hoàng, người quả nhiên cùng Vương Khả cùng một bọn. Tử Liên Nhân Hoàng tức giận giống mắng. Cách đó không xa, hổ hoàng xoa bị chật eo. Trừng mắt nhìn về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Ai cùng hắn cùng một bọn? Ai cùng hắn cùng một bọn? Ta sẽ về báo thù. Hổ hoàng, ngươi chờ, ngươi chờ. Tử Liên Nhân Hoàng lập tức quay đầu hướng về nơi xa chạy thục mạng. Thiên phạt giáng lâm, lại có Vương Khả. Hổ hoàng đối với mình đánh lén. Ở lại chờ chết sao? Trong nháy mắt, Tử Liên Nhân Hoàng chạy xa. Không liên quan chuyện ta. Ngươi hiểu lầm. Hổ hoàng tuyệt vọng hô hào. Thế nhưng, Tử Liên Nhân Hoàng căn bản không tin tưởng hổ hoàng. Hổ huynh, đừng để ý tới hắn. Chúng ta đánh chúng ta. Lại đến, chúng ta tiếp tục đi hố Tử Liên Nhân Hoàng phân thân. Vương Khả vung tay lên. Lập tức, 7 cái thiên đạo cai quản phù không thạch bay thẳng hổ hoàng đi. Vương Khả đại nhật nguyên thần cũng xông hướng hổ hoàng. Hổ hoàng giờ phút này vốn là trọng thương không thôi. Lại bị xoay đến eo. Mặc dù rất muốn Vương Khả chết. Nhưng, vừa rồi Vương Khả đại nhật nguyên thần có thể ngăn cản bản thân một lần. Nói rõ, bản thân hư nhược lực lượng căn bản giết không được Vương Khả. Tiếp tục đánh, có tác dụng gì? Vương Khả, ngươi chờ, ta sẽ về báo thù. Hổ hoàng bi phẫn quát. Hổ hoàng, ngươi đừng chạy a, ngươi chạy cái gì a? Ta còn không có cảm ơn ngươi giúp ta ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng đâu. Vương Khả truy kích đi. Vương Khả là hô cho không xa chỗ Tử Liên Nhân Hoàng phân thân nghe. Mẹ ngươi chứ. Hổ hoàng một tiếng thoá mạ. Bành. Hổ hoàng chui vào nơi xa. Biến mất không thấy. Vương Khả lại là vẻ mặt phiền muộn. Các ngươi có phải hay không đại lão a? Chạy cái gì a? Thật là. Vương Khả vẻ mặt tức giận. Hôm nay tới làm tiền. Toàn bộ chạy. Quay đầu. Vương Khả nhìn về phía một cái khác Tử Liên Nhân Hoàng phân thân. Vậy do nhị phẩm Tử Liên biến thành phân thân. U Nguyệt, ta với ngươi cùng một chỗ chặn lấy hắn. Đừng cho hắn chạy. Nhanh. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Minh Vương Trảm. U Nguyệt một kiếm chém tới. Oanh. Một kiếm ầm vang trọng kích cái kia Tử Liên Nhân Hoàng phân thân. Cái kia phân thân vốn là sức cùng lực kiệt. Chỗ nào chịu được đây cũng là một kiếm. Trong nháy mắt bị chảm nhập vào đại địa. Toát ra đại lượng tử sắc lôi hòa. Hóa thành một đóa phá toái toái nhị phẩm Tử Liên. A, U Nguyệt tới gần, lập tức bị nhị phẩm Tử Liên bên ngoài thân thể hỏa diễm đụng thân hình vừa lui. Mấy túm tóc bị tử sắc hỏa diễm thiêu hủy. Dám đả thương ta U Nguyệt, đại nhật nguyên thần, Vương Khả một tiếng kêu to. Đại nhật nguyên thần lần thứ hai xuất hiện, xông thẳng tới, nhị phẩm Tử Liên toát ra vô số tử sắc hỏa diễm. Có thể bức lui U Nguyệt. Nhưng, đại nhật nguyên thần một chút cũng không sợ đốt. A ô, đại nhật nguyên thần một ngụm đem nhị phẩm Tử Liên nuốt xuống. Thứ gì? Thứ gì? Không, Vương Khả, ngươi dùng cái gì khốn trụ ta nhị phẩm Tử Liên phân thân? Mau buông ta ra, mau buông ta ra. A, đại nhật nguyên thần trong miệng truyền đến Tử Liên Nhân Hoàng thanh âm. Ầm ầm, đại nhật nguyên thần trong miệng một trận bốc lên vặn vẹo. Vương Khả lại là thầm hô khẩu khí. Ngươi đều đã suy yếu thành như vậy. Còn muốn lật ra bao nhiêu sóng gió. Mẹ nó. Bị bản thể của ngươi chạy. Ngươi phân thân. Ta sẽ còn thả ngươi. Liền cho phép ngươi giết ta. Không cho phép ta giết ngươi. Hổ hoàng đi truy sát bản thể của ngươi. Ngươi cái này phân thân đừng hòng chạy. Luyện. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Ầm ầm. Đại Nhật Nguyên Thần lập tức một trận mãnh liệt rung động. Thứ gì? Thối quá. A, đốt cháy. Hỗn đàn. Thế mà phỏng ta phân thân Nguyên Thần. Không. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng truyền đến Tử Liên Nhân Hoàng tuyệt vọng thanh âm. Liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần luyện hóa nhị phẩm Tử Liên thời khắc. Tử Liên Nhân Hoàng phân thân Nguyên Thần cũng bị luyện hóa. Ở một đoạn thời gian rằng có phía dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tựa như thứ gì nổ tung đồng dạng. Vương Khả Đại Nhật Nguyên Thần bỗng nhiên bị tạc bành trướng không chỉ gấp 10 lần. Vương Khả. Nguyên thần của ngươi sẽ không cần nổ rồi a? U Nguyệt lo lắng nói. Sẽ không, là Tử Liên Nhân Hoàng phân thân nguyên thần nổ. Ta Đại Nhật Nguyên Thần còn chịu đựng được. Còn có một bút công đức. Làm sao chỉ có như vậy điểm? Vương Khả nhíu mày nói ra. Ong ong ong, liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần từng chút phục hồi như cũ. Cuối cùng, co nhỏ lại thành hình tròn lớn nhỏ. Nhưng... cặp mắt bỗng nhiên chừng một cái, lộ ra kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Đây là, Vương Khả biến sắc, Vương Khả lấy tay một chiêu. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng phun ra một đóa rách dưới nhị phẩm Tử Liên. Đây không phải mấu chốt là Đại Nhật Nguyên Thần không thích hợp, tựa như đang run rẩy đồng dạng. Vương Khả nhanh chóng đem hắn thu nhập thể nội, liền ở Đại Nhật Nguyên Thần trở về Vương Khả thân thể trong nháy mắt. Oanh, Vương Khả ngoại thân cổ phóng ra một cỗ to lớn khí lưu thổi hướng bốn phương tám hướng. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. U Nguyệt kinh ngạc nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tử Liên Nhân Hoàng phân thân nguyên thần tự bạo năng lượng. Bị Đại Nhật Nguyên Thần toàn bộ hấp thu luyện hóa. Hóa thành ta đột phá lực lượng. Nguyên thần cảnh đệ nhị trọng. Ta không cần a. Làm sao? Tại sao lại đột phá? Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả gương mặt xinh không thể luyến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.